Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, trang 228. Lỷ Áo, bà Lạc nghẹt ngào thanh âm vang lên, là ta. Lỷ Áo vội vàng để sát vào tấm ván gỗ xe, hướng tới ba Lạc đáp lời, chung quanh mấy người, Thản Nạp, Ao Dơ, Sóng Đốn, bao gồm vừa mới khắc khẩu phí Á Tạp cùng Scott, đều nghe tiếng nhìn lại đây, nghe được Lỷ Áo thanh âm. Ba Lạc lỗ trống trong ánh mắt khôi phục một tia sáng rọi, ba Lạc phân biệt ra tới. Trước mắt là màu lam không trung, mà không phải u ám nước biển, khụ khụ, ba Lạc thống khổ mà ho khan hai tiếng, Lỷ Áo sốt ruột dò hỏi. Ba Lạc, ngươi đây là đã xảy ra cái gì? Ba Lạc không có trả lời, hắn gian nan nâng lên tay, hướng tới chính mình ngực dựa sát, tựa hồ muốn lấy thứ gì, Lỷ Áo dò hỏi, ngươi là muốn bắt ngược đồ vật. Đúng vậy, ba Lạc thanh âm nghẹn ngào khô khốc, Lỷ Áo, ta giúp ngươi, Lỷ Áo lập tức vươn tay, thăm tiến ba Lạc ngực, sờ đến một cái tròn tròn bóng loáng vật thể, Lỷ Áo đem vật thể lấy ra. Là một lọ chứa đầy kim hoàng chất lỏng hình tròn bình thủy tinh, kia kim hoàng dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang, kim hoàng sắc chất lỏng. Lỷ Áo kinh ngạc, này chẳng lẽ chính là, ba Lạc gian nan thanh âm lại lần nữa vang lên, mau, mau đưa cho Anna, nói xong câu này, như là hao hết chính mình cuối cùng một tia sức lực. Tay chảy xuống đi xuống. Ba Lạc lại lần nữa nhắm hai mắt lại, Lỷ Áo cầm bình thủy tinh, Lỷ Áo trừng lớn đôi mắt, Thản Nạp nhìn thoáng qua, hắn không chết. Lỷ Áo tập trung nhìn vào ba Lạc, thân thể thượng như cũ, còn có mỏng manh hô hấp cùng phập phồng, nhẹ nhàng thở ra. Lỷ Áo đối Thản Nạp nói thanh cảm ơn, theo sau đem bình thủy tinh bỏ vào chính mình ngực, nhanh chóng kéo tấm ván gỗ xe liền chiều Áo Lợi Trấn đi trước. Thản Nạp thực tự nhiên mà đi theo tấm ván gỗ xe bên cạnh. Scott mở to hai mắt nhìn về phía Ao Dơ cùng Sóng Đốn, Sóng Đốn lui ra phía sau một bước, liên tục xua tay, ta nhưng không đi vào. Chậc, Phí Á Tạp ở bên cạnh phát ra khinh thường thanh âm. Ao Dơ suy tư một chút, ta nhưng thật ra tưởng đi vào nhìn xem. Scott, ta cũng muốn đi. Sóng Đốn, chính ngươi lưu tại bên ngoài. Sóng Đốn, kia không được. Sóng Đốn, kia ta và các ngươi cùng nhau đi vào. Kéo xe, Lỷ Áo bị ngăn cản, Côn Tây nhíu mày, bị quỷ dị sinh vật ký sinh người, cuối cùng sẽ biến thành cường đại quái vật, các ngươi mạnh mẽ đem hắn mang đi vào sẽ hại chết các người thị trấn người. A Thơ mặt lạnh, chúng ta trong lòng hiểu rõ, không cần các người lo lắng. Ellen bực bội, chúng ta trong thị trấn sự cùng các người có quan hệ gì? Lỷ Áo, phiền toái nhường một chút, ta đuổi thời gian, sao lại thế này? Áo Lợi Trấn phương hướng, thần thánh quân đoàn trưởng Brandon thanh âm truyền đến, quân đoàn trưởng, giám sát Trường Trác kéo lập tức hội báo nói, chúng ta phát hiện một cái bị quỷ dị sinh vật ký sinh nhân loại, chương 107 mê võng chi hải bản. Đỗ Allison đi ở Brandon phía trước, nàng nhìn mắt Arthur, lại nhìn mắt Lỷ Áo, trên mặt lộ ra dò hỏi biểu tình. Allison, làm sao vậy đây là? Allison cùng Brandon nói xong sự, ra tới tìm người. Phát hiện người cũng không biết chạy tới nơi nào, tùy cơ bắt cái đi dạo trấn dân hỏi câu. Trấn dân nói người đều đến Áo Lợi Trấn đông giao lộ tới, đi dạo trấn dân so lời. So lời, lại là ta, vừa đến đạt đông giao lộ, liền nghe được Arthur, Ellen, Lỷ Áo kia âm dương quái khí một người một câu, đối mặt Ellison. Arthur thái độ hảo một ít, đó là bằng hữu của chúng ta. Hắn tựa hồ là gặp được một ít ngoài ý muốn. Chúng ta cho rằng chúng ta yêu cầu đối hắn tiến hành một ít trị liệu. Arthur giải thích nói, trị liệu, Côn Tây trào phúng ra tiếng, người nọ là bị ký sinh, không phải sinh bệnh hoặc là bị thương. Người muốn như thế nào trị liệu? Người còn có thể đem ký sinh quỷ dị từ người nọ trên người lột xuống tới sao? Trực tiếp đem ký sinh sinh vật lột xuống tới, cùng đem người sống lột không có gì khác nhau. Arthur thần sắc bất biến. Chúng ta tự nhiên có chính mình biện pháp, Côn Tây bực bội. Người người này như thế nào dầu muối không ăn? Trị liệu, bên cạnh Brandon nghe thế sự kiện, đột nhiên nhớ tới Ellison theo như lời, tinh lọc, Brandon nhìn về phía Arthur. Mở miệng, chúng ta đây có thể nhìn xem, các ngươi là như thế nào đối hắn tiến hành trị liệu sao? Một bên Chuck kéo giật mình, quân đoàn trưởng, Brandon cấp ra một cái tạm thời đừng nóng nảy biểu tình, Chuck kéo thần sắc rối rắm. Nhưng vẫn là thuận theo mà cúi thấp đầu xuống, Arthur nhíu nhíu mi. Nhìn về phía lị áo gật đầu, nhìn đến hai người hỗ động. Brandon đôi mắt nhíu lại, hảo, Arthur đáp, các ngươi có thể xem, nhưng không được làm ra bất luận cái gì thương tổn chúng ta bằng hữu hành vi, Brandon. Tự nhiên như thế, không trung dần dần từ màu lam trở nên mờ nhạt, chạng vạng buông xuống. Nhà ở môn bị gõ vang, thịch thịch thịch, ai? Tiền Ninh bước nhanh đi tới, mở ra cửa phòng, Tiền Ninh, bên ngoài người đang nói. Ba Lạc đã trở lại, u ám tầm nhìn, màu đen quái vật khổng lồ từ trong tầm mắt xẹt qua, Ba Lạc. Ba Lạc, chạy mau, Tim, Idan, Julie, bọn họ một cái tiếp theo một cái. Bị thô trắng xúc tua kéo vào như vực sâu giống nhau trong bóng tối, phanh. Ba Lạc từ trên giường bắn lên tới, lại nhanh chóng bắn trở về, hắn gắt gao nhắm mắt lại. Trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, tựa hồ muốn giãy giụa. Nhưng lại vô lực giãy giụa ra tới, Ba Lạc tứ chi đều bị cố định ở giường chung quanh. Đây là tránh cho hắn động tác thương đến chính hắn. Đã qua đi 7 ngày. Ba Lạc còn không có tỉnh lại. Hết chương.